Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Quyển 2, Đường Ngọc Xuân, chương 37, Thánh Nữ. Giờ hợi một khắc, một cỗ xe ngựa đang lẳng lặng chạy về vương cung thì bị chặn lại ở cổng Bạch Hổ. Người đánh xe ngựa giơ lệnh bài ra, lính canh hoảng sợ, vội quỳ xuống đất hành lễ, rồi lập tức cho qua. Xe ngựa không được hoạt động trong cung, trừ khi người ngồi trong xe là quân vương. Vệ liễm vén rèm lên, nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài. Đêm đã khuya, trong cung cũng chỉ còn lại vài ngọn đèn vẫn sáng. Trong màn đêm thâm thẳm, thâm cung yên ắng không tiếng động. So với chợ hoa sầm uất náo nhiệt vừa rồi, thì giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước cửa Trung Linh Cung. Người đánh xe ngựa lên tiếng. Đã tới Trung Linh Cung, mời công tử xuống xe. Vệ liễm nhìn Cơ Việt, nói. Thần xuống đây. Cơ Việt đáp. Ừ. Vệ liễm lại nói. Chúc bệ hạ tối nay có giấc mơ đẹp. Cơ Việt ngẩn ra, sau đó nói thật nhỏ. Ừ, người cũng vậy. Công tử áo xanh vén rèm lên, bước xuống xe ngựa. Xe ngựa rộng rãi thiếu đi một người, bỗng trở nên thật trống vắng. Cơ Việt không nhịn được, vén rèm cửa sổ lên nhìn y, vừa khéo đối diện với ánh mắt quay đầu nhìn lại của vệ liễm. Hai người đối mặt trong thoáng chốc. Sau đó vệ liễm nở một nụ cười rực rỡ với hắn. Cơ Việt chợt cảm thấy như bị bỏng tay, vội thả rèm xuống. Mặt hắn nóng bừng, tim đập thình thịch. Hóa ra trong sách viết không sai, dù thân phận tôn quý đến đâu, tính tình lạnh lùng xa cách đến mức nào, gặp được người mình thích rồi thì cũng chẳng khác bất cứ thiếu niên nào trên đời này khi lần đầu biết yêu. Vệ liễm vừa vào Trung Linh Cung, Trường Sinh vẫn luôn đứng đợi trong phòng, lập tức tiến lên đó. Công tử! Trương Thọ ngồi trên ghế, một tay chống đầu, cùi chỏ chống lên bàn lim dim, đầu gật lên gật xuống. Trường Sinh khụ khụ mấy tiếng, Trương Thọ lập tức tỉnh dậy, không hài lòng oán thán. Ngươi làm gì vậy Trường Sinh? Ta đang được mơ ăn đùi gà. Ôi! Công tử! Ngài về rồi! Cơn buồn ngủ trong mắt Trường Thọ lập tức biến mất, vội vàng đứng lên. Ừ, vệ liễm hỏi, sao các ngươi không đi nghỉ đi? Y ra ngoài 2 canh giờ, hai tên ngốc này cứ ngồi ở đây đợi 2 canh giờ sao? Phải chờ công tử về chứ, ngài đi đọ sức với Diêm Vương, làm sao nô yên tâm đi ngủ được? Vệ liễm hơi cao giọng, Diêm Vương. Trường Thọ biết mình lỡ lời. Giọng yếu ớt sửa lại. Tần Vương. Lại không biết giữ mồm giữ miệng. Sau này còn như vậy thì tự tìm cái kim khâu miệng mình lại. Vệ liễm liếc hắn. Trường Thọ á một tiếng, giọng tủi thân. Công tử, nô khâu miệng rồi còn ai kể chuyện cười cho ngài, ai pha trò góp vui cùng ngài chứ. Cơ Việc có thể, y rất thích nghe hắn kể chuyện. Vệ liễm bất giác nở nụ cười, quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Làm người câm còn tốt hơn làm người chết nhiều. Chờ tới ngày họa từ miệng mà ra, lúc đó sẽ là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng. Trương Thọ. Miệng công tử độc thật đó. Ấy, Trương Thọ bỗng chú ý đến đồ vệ liễm đang cầm trong tay. Công tử đang cầm đèn con thỏ sao? Thật đáng yêu. Vệ liễm đưa đèn lồng lên trước mặt, ngắm nhìn thật kỹ, khẽ nói, đúng là rất đáng yêu. Công tử đưa cho nô, để nô giúp công tử cất vào trong rương nhé. Vệ liễm xoay người đi. Không đưa. Trương Thọ sững sờ, nghi hoặc hỏi y. Ngài muốn ôm nó ngủ sao? Nhưng đừng đè hỏng đó. Vệ liễm suy tư trong chốc lát, tìm chỗ nào dễ thấy nhất treo lên, để nó ở trong tẩm điện. Trường Thọ nhắc y, nhưng trong tẩm điện đã treo đèn lưu ly rồi ạ. về liễm chẳng chút do dự. Vậy đổi đi, cất cái đèn lưu ly kia vào trong kho đi. Vẻ mặt Trường Thọ hoang mang. Đèn lưu ly bác bảo vô giá, cái đèn thỏ này nhìn thế nào cũng thấy không quá 10 đồng. Giá trị quan của công tử có phải có vấn đề gì rồi không? Vệ liễm nhìn Trường Thọ mặt đầy dấu chấm hỏi, dùng ánh mắt, người không hiểu, nhìn hắn. Ngươi thì biết gì? Nó là bảo vật vô giá đó. Chiếc đèn hình con thỏ này mang theo kỷ niệm của ngày 15 tháng Giêng, năm Tần Sưởng Vương thứ 13, rất có ý nghĩa, vậy nên nó chính là bảo vật vô giá. Trường Thọ lập tức nghiêm túc, cẩn thận mà trịnh trọng nhận lấy đèn thỏ, đáp, vâng. Xem ra hắn nhìn nhầm rồi. Chiếc đèn thỏ này nhất định là quốc bảo, chỉ vì hắn là người trần mắt thịt nên không nhìn ra được sự tuyệt diệu của nó thôi. Trường Thọ vô cùng cẩn thận, cầm đèn thỏ quý giá rời đi. Trường Sinh lên tiếng, công tử, ngài định khi nào rời đi? Nụ cười trên môi Vệ Liễm nhạt đi. Đi cái gì chứ? Trường Sinh nhíu mày, có chút kích động. Chẳng lẽ ngài thật sự tình nguyện ở lại vương cung nước Tần, làm của Tần Vương? Từ Nam Sủng, hắn trước sau vẫn không thể nói ra được. Từ ngữ bẩn thỉu thấp hèn như vậy, nói ra chính là bôi nhọ công tử. Vương cung nước Tần chưa từng giam được ta. Trường Sinh là ta muốn ở lại. Vệ Liễm bình tĩnh nói, Trường Sinh sửng sốt. Trong giây lát, mặt hắn phức tạp, hỏi. Ngài yêu Tần Vương rồi sao? Ngoài điều đó ra, hắn thật sự không nghĩ ra lý do gì có thể khiến cho công tử kiêu ngạo can tâm, tự nguyện hạ mình. Vệ Liễm đáp, không. Trường Sinh vừa thở vào một hơi, Vệ Liễm lại chậm rãi nói tiếp. Nhưng ta thích hắn. Trường Sinh suýt nữa nghẹn chết. Có gì khác nhau sao? Người khiến ta yêu thích không nhiều, gặp được rồi thì không muốn để lỡ. Vệ Liễm nhìn hắn, ta tự biết chừng mực. Chỉ sợ đến lúc đó ngài khó kiềm chế được tình cảm của mình. Trường Sinh nói nhỏ, nếu ngày nào đó Tần Vương phụ bạc ngài. Vệ Liễm cười, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Trên đời chưa từng có chuyện gì Vệ Liễm không buông bỏ được, cũng chưa từng có người nào y không bỏ được. Cuối cùng Trường Sinh cúi người hành lễ, yên lặng cáo lui. Vệ Liễm đi vào tẩm điện, chiếc đèn thỏ đã được treo trên tường. Y lẳng lặng ngắm nhìn một lát rồi ngồi xuống. Y lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực áo, đổ ra một viên thuốc. Vệ Liễm dùng hai ngón tay cầm viên thuốc lên, đặt ở chóp mũi, khẽ ngửi. Giữa chân mày lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng hồn đan, y nói nhỏ, đúng là đồ tốt. Đương nhiên, y vừa nhìn đã nhận ra ngay cô gái áo tím kia có vấn đề. Triều đại trước của nước Lương là Nam Cương, người ở đó rất giỏi dùng độc. Y thuật và độc thuật khó tách biệt, lúc Vệ Liễm học y cũng đặc biệt nghiên cứu trong loại độc của Nam Cương. Cuối cùng, y nhàm chán giải hết tất cả. Chơi độc thì Vệ Liễm là bậc thầy. Trang sức bạc của cô nương đó có ngâm độc, son môi có độc, kẻ ngón tay giấu độc, đến cả thắt lưng cũng là rắn độc ngụy trang thành. Vệ Liễm chỉ nhìn qua đã nhận ra ngay, cô gái kia đã luyện thành thân thể bách độc bất xâm, mà kẻ mang độc trên người cũng thường đem theo thuốc giải. Có thể giải được phần lớn loại độc hiếm gặp, Mạch Nhĩ Na mơ ước dương khí của Vệ Liễm. Vệ Liễm lại muốn thuốc giải của nàng. Nếu nàng đã có ý định với Vệ Liễm, thì cũng không thể trách y tương kế tiểu kế, ăn lại một quân. Chỉ là y không ngờ, đó lại là hoàng hồn đan. Xưa nay hoàng hồn đan chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phương thuốc khó tìm là một chuyện, dù có tìm được cũng khó góp đủ dược liệu. Góp được đủ cũng khó luyện chế thành công. Vệ Liễm biết được phương thuốc, cũng chỉ có bản lĩnh luyện chế ra, nhưng lại thiếu dược liệu. Nói đến mấy thứ như nước mắt của người cá ở Quy Khư, hoa phù tang vùng Thảo Nguyên hay nước suối Bán Nguyệt, nơi Đại Mạc đã là những thứ mà không phải người thường có thể tìm được. Y thuật của Vệ Liễm đã dần đạt đến đỉnh cao. Đương nhiên y muốn luyện ra hoàng hồn đan để đột phá cảnh giới cuối cùng. Nhưng sau khi nghiên cứu tỉ mỉ phương thuốc, y sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Mấy dược liệu kia quá mức điên rồ. Đó là mới chỉ nói đến ba thứ kể trên. Nước mắt người cá ở xứ Đông Hải có nơi gọi là Quy Khư. Xuất hiện khi thủy triều lên xuống, người có duyên mới gặp được. Ở đó có người cá, nước mắt người cá rơi xuống sẽ biến thành ngọc trai. Hoa Phù Tang, nơi ở vùng Thảo Nguyên, nơi nữ thần Trác Mã và tù trưởng Ba Đồ yêu nhau. Nước suối Bán Nguyệt, dòng suối có hình Bán Nguyệt, nằm trên ấp đảo sa mạc chứa nhiều ảo ảnh. Truyền thuyết kể lại thật sự đã có người từng uống nước ở dòng suối đó. Không biết khi người khác nghiên cứu thì có suy nghĩ gì về phương thuốc này. Còn Vệ Liễm vừa đọc xong đã nói với sư phụ. Sư phụ, đây là tiên đan sao? Sư phụ y đáp. Mặc dù nghe có vẻ vô cùng thần kỳ, nhưng đã có tài liệu ghi chép lại cho thấy trên đời này thật sự có hoàng hồn đan. Vệ Liễm nói. Lần đầu tiên con đọc được một phương thuốc mà như đọc sách trời vậy. Những dược liệu này vốn đã được nói rõ chỉ có trong truyền thuyết, không phải sao? Nếu y thực sự bỏ công sức chuyên tâm đi tìm, tốn 10 năm có lẽ cũng thu hoạch được chút gì đó. Nhưng y cũng không thừa tinh thần và sức lực mà lặn lội đường xá xa xôi đến vậy. Vậy cũng đủ thấy người luyện ra được hoàng hồn đan là nhân vật thế nào. Đương nhiên, nhân lực, vật lực, tài lực, tinh lực đều không được thiếu dù chỉ một thứ. Tuyệt đối không phải mà người lương bình thường có thể sở hữu. Thân phận của cô gái kia không hề đơn giản. Nhớ tới mấy ngày gần đây, sứ thần các nước lần lượt tới nước Tần, Vệ Liễm đoán chắc cô gái mặc áo tím là một thành viên trong đoàn sứ thần nước Lương, hơn nữa địa vị của nàng ta không tầm thường. Mà điều này cũng chẳng liên quan gì đến y. Y chỉ muốn giải độc trên người mình thôi. Hoàng Hồng Đan có thể giải hàng trăm loại độc trên thế gian. Cơ việc có cho y uống loại độc gì, thì việc giải độc cũng không thành vấn đề. Vệ Liễm nói, nếu cơ việc phụ y, thì sẽ lập tức rời đi, cũng không phải nói suông. Y thật sự có bản lãnh nói đi là đi. Nhưng Vệ Liễm nhìn viên đan dược trong tay, suy tư hồi lâu, vẫn quyết định cho lại vào bình, đậy kín nắp, không uống nó. Hoàng Hồn Đan quá quý giá, cứ dùng như vậy rất lãng phí. Không thể phí của trời như vậy được. Dù sao bây giờ y còn ở bên cơ việc, thuốc giải nửa tháng một lần sẽ không thiếu. Thuốc giải tận gốc cũng nằm trong tay cơ việc, không chạy đi đâu được. Vậy thì cần gì phải dùng một viên đan dược quý hiếm như vậy chứ? Giữ lại để sau này bảo vệ tính mạng cũng tốt. Vệ Liễm thành công, tự thuyết phục bản thân. Sau một đêm ngon giấc, tỉnh lại đã sang ngày mới. Sao hôm nay ta cảm thấy có chút náo nhiệt khác thường nhỉ? Vệ Liễm ngồi trước gương để cung nhân chải đầu cho y. Thanh niên trong gương lười biếng lim dim, vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Cảm giác của công tử không sai. Đêm qua sứ thần nước Lương đã đến ở dịch quán, vừa mới yết kiến bệ hạ trên triều sáng nay. Bệ hạ đã sắp xếp cho sứ thần ở trong vương cung, nghe nói ngày mai nước Sở cũng sẽ tới nơi. Cung nhân trả lời, những năm qua mấy nước đến chầu, vì đường xá xa xôi mà người trước kẻ sau, ai đến trước sẽ ở trong thành Vĩnh Bình mấy ngày, đa số tùy tùng đi theo ở lại dịch quán. Còn sứ thần thì được thu xếp ở trong cung, chờ khi tất cả các nước đến đông đủ thì mới bắt đầu quốc yến. Xem ra mấy ngày tới vương cung sẽ náo nhiệt lắm đây. Vệ Liễm hứng thú nói, trước kia ở vương cung nước Sở, mặc dù cuộc sống cũng trôi qua nhàm chán, nhưng dẫu sao y cũng có thể xem các phi tần, công tử đấu đá nhau để giết thời gian. Đến vương cung nước Tần, không có phi thiếp, cũng chẳng có công tử, không chút náo nhiệt, vô cùng nhàm chán, khiến người ta tức chết đi được. Hiện tại sứ thần sáu nước sắp tới, mà sáu nước cũng có lục đục, mâu thuẫn chứ chẳng hề hòa bình. Tụ tập lại một chỗ không biết có bao nhiêu kịch hay để xem đây. Vệ Liễm nghĩ đến đây thì cảm thấy rất thú vị. Chỉ thỉnh thoảng y mới có cái tính sợ thiên hạ không loạn này thôi. Nhưng không cần nghi ngờ, tâm nguyện của y thật sự là thiên hạ thái bình. Sứ thần nước Lương được sắp xếp ở đâu? Vệ Liễm hỏi. Y nghĩ tới cô gái mặc áo tím hôm qua, dù sao cũng phải đi xác nhận một phen. Ở Bích Hà quán à? Vệ Liễm gật đầu. Bích Hà quán. Mạc Nhĩ Na nghĩ cả đêm vẫn không nuốt trôi được cục tức này. A Tư Lan, chúng ta có thể nói với Tần Vương nhờ hắn hỗ trợ tìm tên trộm kia không? Hắn là Vương, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhất định có thể bắt được tên trộm đó. A Tư Lan bình tĩnh đáp. Đầu óc cô bị trùng ăn rồi à? Chúng ta đến nộp cống phẩm, chứ không phải thật sự đến làm khách. Bớt chuyện nào hay chuyện nấy, sao có thể làm phiền đến Tần Vương? Mạch Nhĩ Na tức đến thở gấp. Nhưng đó là Hoàng Hồn Đan, mổ mổ phái người tìm dược liệu mất 20 năm mới luyện được một viên đó. Sao ta cam tâm để mất được? A Tư Lan lạnh lùng hơn, nói. Chỉ trách cô ngu xuẩn. Mạch Nhĩ Na. Ta đúng là không nên nói chuyện với người. Mạch Nhĩ Na nói giận đùng đùng, chạy ra ngoài. Kết quả vừa chạy ra thì gặp một mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành. Khoác lên mình bộ đồ màu trắng, thân hình cao cao, dáng vẻ như ngọc, tóc đen dày mượt như thác nước chảy xuống, môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà đậm, nhìn từ xa giống như một bức họa. Nắng ấm đầu xuân chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của y vô cùng đẹp mắt. Trong chớp mắt, Mạch Nhĩ Na cảm nhận được đường nét quen thuộc tương tự như tên trộm tối qua từ thanh niên. Là ngươi! Vệ Liễm không hiểu. Cô nương biết ta sao? Ngươi đừng hòng giả vờ, ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra. Mạch Nhĩ Na chắc chắn. Trả đồ ngươi trộm trên người ta lại đây. Vệ Liễm nhíu mày. Chắc cô nương nhận nhầm người rồi. Y vừa nhíu mày lại, mang dáng vẻ liễu yếu trong gió, trông khác hẳn người tối qua. Mạch Nhĩ Na thấy ngờ vực. Lẽ nào nàng thật sự nhận nhầm người? Người đêm qua vừa đáng ghét vừa hiểm độc, hơn nữa tuyệt đối là một cao thủ hàng đầu. Còn thanh niên trông ốm yếu trước mặt này, đúng là không giống lắm. Dù sao kẻ kia đeo mặt nạ, người có đường nét tương tự nhau cũng rất nhiều. Mạch Nhĩ Na hỏi, người là ai? Trước khi hỏi câu này, không phải cô nương nên tự giới thiệu bản thân mình trước sao? Vệ Liễm từ từ tiến về phía trước. Làm gì mà lắm quy củ lằng nhằng vậy chứ? Ta là thánh nữ nước luôn, Mạch Nhĩ Na. Ngươi lại gần vậy làm gì? Ngươi đừng có tới đây. Mạch Nhĩ Na hoảng sợ. Mặc dù nàng trêu đùa con trai nhà lành vô cùng thành thạo, nhưng trải qua việc bị mất trộm Hoàng Hồn Đan, nàng không dám xem thường ai nữa. Hơn nữa, nàng không biết lai lịch của thanh niên trước mặt. Y có thể xuất hiện trong vương cung nước Tần. Đương nhiên không phải là nhân vật dễ trêu vào. Vệ Liễm từng bước tới gần, cuối cùng dừng lại, cách Mạch Nhĩ Na một thước. Y lấy quạt che miệng, nói nhỏ vào tai cô nàng. Bệ hạ ghét nhất là màu tím, cô nương nên đổi bộ quần áo khác đi. Tần Thái Hậu thích mặc đồ màu tím nhất, cơ việc hận Tần Thái Hậu thấu xương, nên cũng chán ghét tất cả những gì bà ta yêu thích. Dù sao lấy được Hoàng Hồn Đan cũng là y kiếm được món lợi. Vệ Liễm không ngại nói cho nàng ta biết chút tin tức này. Hơn nữa, y không muốn cơ việc thấy thứ chướng mắt mà khiến cho tâm trạng không vui. Các người đang làm gì đó? Một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Lý Phúc Toàn cảm thấy mạng mình không giữ được bao lâu nữa rồi. Hắn dè dặt liếc nhìn gương mặt bệ hạ đã đen sì bên cạnh. Lại quay sang thanh niên áo trắng và cô gái áo tím đứng cách đó không xa. Công tử Liễm lấy quạt che lại, trông hai người như đang hôn nhau. Trai tài gái sắc, đúng là xứng đôi vừa lứa. Lý Phúc Toàn cảm thấy mình sắp đi chầu trời rồi. Từ lâu hắn đã nghe nói vị thánh nữ nước Lương này, tính tình lẳng lơ, phóng đãng vô cùng. Nhưng không ngờ mới tới ngày đầu tiên đã câu mắt Liễm công tử. Tôi rồi, tôi đợi thật rồi. Hết chương 37. Chương 38, lời chú thích. Nghe thấy giọng cơ việc, Vệ Liễm lùi về sau một bước, đứng cách Mạch Nhĩ Na một khoảng rõ ràng. Động tác này trông càng giống giấu đầu hở đuôi. Mạch Nhĩ Na hành lễ kiểu nước lương. Tần Vương! Vệ Liễm chỉ hơi gật đầu. Bệ hạ! Mắt cơ việc vẫn bình tĩnh nói, lại đây. Lại đây, bảo ai lại đây? Mạch Nhĩ Na hơi sững sờ, trong lòng nghĩ Tần Vương xuất hiện ở đây lẽ nào là vừa ý vẻ đẹp của nàng. Thánh nữ có vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Ở nước Lương, ai cũng biết nàng hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng đa số là những kẻ bày tôi dưới váy nàng, không ngờ Tần Vương cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Càng tốt, Tần Vương xuất chúng hơn người, dương khí của hắn nhất định tốt hơn trăm gã đàn ông khác cộng lại. Mạch Nhĩ Na đang định bước tới, thì thấy thanh niên áo trắng bên cạnh đã bước lên trước một bước, vẻ mặt ung dung đến bên cạnh Tần Vương. Sau đó nàng trơ mắt nhìn quân vương áo đen kéo công tử áo trắng đi mất. Mạch Nhĩ Na trợn mắt nhìn toàn bộ quá trình. Không phải chứ, Tần Vương đến một ánh mắt cũng không nhìn nàng, vậy mà không thèm chú ý đến mỹ nhân như nàng. Ai, thôi được rồi, đúng là nàng không đẹp bằng người mặc áo trắng kia. Một nam nhân mà có thể đẹp tới như vậy. Sự tự tin của Mạch Nhĩ Na chịu một cú trời giáng. Nghĩ đến thì nàng ở nước Lương được người người vây quanh, nâng niu, chiều chuộng. Vừa đến nước Tần, đầu tiên là tên đeo mặt nạ hộ ly trắng, yêu thích nam nhân, tối qua thờ ơ với nàng. Hôm nay đến lượt Tần Vương kéo một nam tử đi và coi nàng như không khí. Khó trách mọi người đều nói Trung Nguyên thịnh hành nam phong, đến quân vương đứng đầu một nước còn đam mê đoạn tụ, kẻ dưới có thể không noi theo được sao? Mạch Nhĩ Na đột nhiên rùng mình, nổi da gà đầy người. Cơ việc hùng hùng hổ hổ kéo vệ liễm về thẳng dưỡng tâm điện. Vừa vào cửa đã lạnh lùng quát. Ra ngoài hết! Nhóm cung nhân run rẩy đến thưa vâng cũng không dám nói, mà chỉ im lặng lùi hết ra ngoài. Nguy rồi, bệ hạ lại tức giận rồi, nhìn dáng vẻ còn vô cùng tức giận. Không biết vệ công tử có bị đánh không? Nhìn thân thể công tử thế kia, sao có thể chịu được giày vò chứ? Vệ liễm làm người dịu dàng, nhân hậu, còn giỏi tính toán lòng người. Y ở dưỡng tâm điện một thời gian, hầu như từ trên xuống dưới của dưỡng tâm điện này đều bị y thu phục. Hôm nay, thấy tâm trạng bệ hạ không vui, bọn họ đều chảy mồ hôi lo thay cho vệ liễm. Người trong cuộc vệ liễm cả đường đi vẫn luôn im lặng. Sau khi vào điện mới cau mày nói một câu. Huỳnh kéo ta đau quá. Cơ việc lập tức thả lỏng tay. Cúi đầu nhìn mới thấy trên cổ tay trắng như tuyết của thanh niên có hằn vết mờ. Vừa rồi đúng là hắn hơi mạnh tay. Trong mắt cơ việc hiện lên chút ảo não. Ta lấy cao ngọc dung bôi cho ngươi. Huỳnh tỉnh lại đi. Vệ liễm gặp lại cây quạt, gõ nhẹ vào bả vai cơ việc. Rót cho ta chén trà. Y rất quen thuộc ngồi lên giường nhỏ, ngắm mặt quạt tinh xảo trong tay. Cơ việc theo bản năng định đi rót trà, tay chạm vào ấm trà mới đột nhiên phản ứng lại, xoay người, hiếp đôi mắt phượng, giọng pha chút nguy hiểm. Người dám sai khiến cô. Vệ liễm lấy quạt che miệng, giấu đi nụ cười trên khóe môi. Thần thể này của thần bị ngài kéo chạy một mạch đến đây, bây giờ khát muốn chết đi được. Ngài nhẫn tâm để thần chết khác sao? Nhẫn tâm! Cơ việc vừa lạnh lùng nói, vừa đưa cho y chén trà nóng. Vệ liễm ra vẻ mình rất đau lòng. Bệ hạ thật là nhẫn tâm. Sau đó y nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Thêm một chén nữa. Cơ việc! Người có bản lĩnh thì đừng có uống. Hắn lại tức giận đi rót trà. Đột nhiên vệ liễm chú ý đến quyển sách đặt trên bàn, y tiện tay cầm lên, đọc mấy chữ lớn trên trang bìa thì nhíu mày. Hồng Loan Động. Nhìn giống như là thoại bản tình yêu. Cơ việc rót trà xong, quay lại thì phát hiện vệ liễm đang lật thoại bản của mình. Tay hắn run lên. Lâm thang một tiếng hỏng bét rồi. Hắn đọc thoại bản cả đêm qua mà quên không cất đi. Cơ việc chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Tất cả kinh nghiệm chỉ có thể tìm trong sách vở. Đêm qua, sau khi cùng vệ liễm thẳng thắn bày tỏ với nhau, khi trở về, hắn mới muốn bù lại kiến thức ở phương diện này. Cách học tập là đọc nhiều thoại bản. Cơ việc đặt chén trà xuống, muốn đến giành sách lại. Đưa đây. Đường đường là Tần Vương, bị phát hiện đọc thoại bản tình yêu thì thôi đi. Bên trong còn có mấy lời chúc thích hắn viết lên nữa, mặt mũi biết để vào đâu đây? Vệ Liễm giơ tay tránh hắn, không đưa. Vệ Liễm! Phản ứng lớn như vậy, trong thoại bản này có gì không thể để người khác nhìn thấy hả? Tần Vương luôn bị y treo gẹo nên lén lút xem sách cấm để mở mang kiến thức bản thân đúng không? Vệ Liễm nổi lên tò mò, nhất định phải tìm cho ra mới thôi. Y ôm sách vào người, bảo vệ thoại bản trong ngực. Có bản lĩnh thì tới cướp đi. Cơ Việt đến cướp thật. Hai người họ, mỗi người kéo một đầu. Cơ Việt trầm giọng. Buông tay. Không buông. Vậy đừng trách cô kéo cả người xuống. Huỳnh kéo đi. Đương nhiên, Cơ Việt không dám kéo. Hắn sợ sẽ làm y bị thương. Khi hai người đang giằng co không ai nhường ai, Vệ Liễm thình lình nhìn lên, thơm một cái lên má Cơ Việt. Cơ Việt. Hắn lập tức buông tay. Huỳnh cướp nữa, ta sẽ hôn tiếp. Vệ Liễm cười tủm tỉm. Cơ Việt hồn siêu phách lạc, ôm lấy một bên mặt. Ngươi xem đi. Vệ Liễm lật một lúc, phát hiện chỉ là một cuốn thoại bản tình yêu rất bình thường. Chẳng có chút tình tiết đặc sắc không thể miêu tả gì cả. Nhưng thú vị ở chỗ, bên trên có một số dòng phê bình của Tần Vương, nghiêm túc giống như đang phê tấu chương. Nội dung như sau. Khi nha hoàn Hồng Nương giúp Thiên Kim tiểu thư lén lút hẹn gặp thư sinh, Tần Vương phê. Nha hoàn suối bậy chủ tử, phải dùng gậy đánh chết. Khi tiểu thư và thư sinh ước định cả đời trước hoa, dưới trăng, Tần Vương phê, lén lút trao tính vật cho nhau, không người mai mối, quan hệ không nhanh chính ngôn thuận, vô cùng nực cười. Khi tiểu thư quyết định cắt đứt quan hệ với cha mẹ, bỏ trốn cùng thư sinh, Tần Vương phê, sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn như vậy? Kết cục tiểu thư và thư sinh che giấu tình họ, sống hạnh phúc qua ngày ở nơi thôn quê dân dã. Tần Vương phê, không môn đăng hộ đối, tam quan không hợp, mâu thuẫn tích lũy qua ngày, trong 3 năm nhất định sẽ chia tay. Không biết là tên thư sinh nào có ý dâm loạn viết ra thứ hủ lậu này, làm lãng phí thời gian của cô. Quyển tiếp theo. Vệ Liễm suýt bật cười thành tiếng. Sau một phen ầm ĩ, Cơ Việt cũng hết giận. Người đến Bắc Hà quán làm gì? Hắn không được tự nhiên hỏi, cố gắng làm lơ sự thật có người đang công khai mổ xẻ lời phê của hắn trong quyển thoại bản kia. Vệ Liễm chậm rãi uống trà. Vậy sao bệ hạ lại tới đó? Cơ Việt, cô hỏi trước. Vệ Liễm đặt chén xuống, ung dung thong thả lau lau cánh môi. Ồ, sau đó? Không có sau đó nữa. Cơ Việt. Vệ Tiểu Liễm làm hắn tức chết mà. Cô nghe có người nói người đến Bích Hà quán. Cuối cùng Cơ Việt lên tiếng trước, nên cô tới đó. Vệ Liễm kinh ngạc, bệ hạ quan tâm tới thần như vậy sao? Cơ Việt buộc miệng, cô quan tâm người mình yêu không phải rất bình thường sao? Vệ Liễm lẳng lặng nhìn hắn, Cơ Việt. Cơ Việt bị nhìn chằm chằm, mặt từ từ đỏ lên, lắp bắp nói. Người nói gì đi chứ? Vệ Liễm cười. Huỳnh thật đáng yêu, ta thích Huỳnh. Cơ Việt. Vệ Liễm chợt chống người dậy, nửa ngồi trên giường, tay ôm lấy cổ Cơ Việt. Cảnh vừa rồi Huỳnh thấy là giả thôi. Y mở quạt ra, che mặt hai người bọn họ. Nhẹ nhàng hôn lên, hai đôi môi chạm nhau, vài giây ngắn ngủi lại tựa như vĩnh hằng. Vệ Liễm mở mắt, trong đôi mắt trong suốt toàn là hình bóng Cơ Việt. Y mỉm cười. Đây mới là thật nè, Cơ Việt. Cơ Việt toàn thân hóa đá. Nếu đổi thành quân vương bình thường khác, lúc này mỹ nhân nằm trên giường nhỏ xà vào lòng, chủ động dâng lên nụ hôn. Tình đến nồng nàn đúng lúc đúng chỗ. thì nhất định sẽ bế người về tẩm điện để yêu thương một phen. Ai nóng vội quá thì trực tiếp lâm hạnh trên giường nhỏ luôn. Chỉ có điều Tần Vương không hổ là Tần Vương, khác hoàn toàn những vị quân vương khác. Sau khi bị dọa đến sững sờ, hắn đột ngột lùi về phía sau, mặt mày nghiêm nghị. Ban ngày ban mặt, lòi lòi kéo kéo, huynh huynh ta ta, còn ra thể thống gì hả? Vệ Liễm mỉm cười. Bình thường cũng không thấy ngài coi trọng quy củ như vậy. Vậy được rồi, sau này thần không dám vượt quá phép tắc nữa. Y lười biếng ngã về phía sau, có chút mất hứng. Cứ việc đổi giọng trong nháy mắt. Coi như cô chưa nói gì hết. Bệ hạ, vua không nói chơi. Cô lệnh cho ngươi coi như chưa nghe thấy gì hết. Vâng. Vệ Liễm cảm thấy gọi hắn là cơ 3 tuổi là đề cao hắn quá rồi. Tâm trí cơ việc nhiều nhất chỉ 3 tháng tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Thánh nữ kia chính là cô gái tối qua. Sau một hồi cười đùa, cuối cùng Vệ Liễm cũng trở lại chuyện chính. Cơ việc nói, cô không mất trí nhớ. Đương nhiên là hắn nhớ. Ta đoán được thân phận của nàng ta không đơn giản. Hôm nay nghe nói sứ thần nước Lương vào cung, nên muốn đi qua xem thử. Cô ta có gì hay mà xem, vẻ ngoài còn chẳng đẹp bằng cô. Cơ việc không vui, nói. Vệ Liễm không nhịn được. Huynh là Tần Vương, sao lại tị nạnh đẹp xấu với một nữ nhân chứ? Cơ việc cảnh cáo. Tóm lại, ngươi không được phép lại gần cô ta. Vệ Liễm nghiêng người, ghé sát, hai mắt nghiêm túc nhìn hắn chăm chú. Huynh có ngửi thấy một mùi chua rất nồng không? Cơ việc bị đôi mắt quyến rũ ấy nhìn chăm chăm, ánh mắt trầm xuống, hắn thấp giọng. Vệ Liễm, cô gái kia đến từ nước Lương, trên người chất đầy thứ chứa độc, ngươi không được lại gần cô ta, nhớ đó. Đương nhiên không phải hắn tức giận vì cử chỉ thân mật giữa Vệ Liễm và Mạch Nhĩ Na. Chỉ có Lý Phúc Toàn, cái đồ não rùa đó, mới cảm thấy Vệ Liễm và Mạch Nhĩ Na đang lén lút vụng trộm thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra bọn họ chỉ đang nói chuyện. Mặc dù đúng là cơ việc không thích người khác lại gần Vệ Liễm thật, nhưng quan trọng hơn, hắn sợ Vệ Liễm xảy ra chuyện. Không cùng tộc ta, ắt có lòng khác. Nếu như thánh nữ nước Lương mưu tính giở trò trên người Vệ Liễm, cơ việc nghĩ đến mà thấy lo sợ. Hắn không chịu nổi hậu quả này. Người yêu của hắn, hắn phải bảo vệ thật tốt. Mặt Vệ Liễm hơi ngẩn ra, hồi lâu y mới nói, hóa ra huynh đang lo lắng chuyện đó sao? Không cần vậy đâu, chú độc thuật kia của Mạch Nhĩ Na, y vẫn dư sức chơi lại. Nhưng cảm giác được người nhớ thương cũng không tệ lắm. Không cần lo lắng, Vệ Liễm nói. Sao không lo cho được? Người có thông minh đến đâu cũng chỉ là người vai không thể gánh, tay không thể khiêng. Nếu bị người khác ám hại, bị người khác lấy làm điểm yếu để uy hiếp cô... Cơ việc dừng lại chốc lát. Hắn sẽ thế nào? Theo tác phong trước kia của hắn. Nếu thứ hắn yêu thích, bị kẻ khác lợi dụng uy hiếp, hắn sẽ tự tay hủy diệt, không chút do dự. Hắn từng vô cùng yêu thích một con chim ưng, bình thường đều để mặc nó bay đến tận chân trời. Nhưng chỉ cần huýt sáo một tiếng, con ưng kia sẽ ngoan ngoãn quay về, đậu trên vai hắn. Hắn sẽ chơi đùa một lát, rồi lại thả nó bay lên bầu trời tự do. Đó cũng là niềm khao khát đối với thế giới bên ngoài của thiếu niên Tần Vương. Sau đó con chim ưng kia bị Thái Hậu bắt được, bà ta nhốt nó trong lòng, mang tới trước mặt hắn. Thái Hậu ép hắn ban một thánh chỉ, có lợi ích cực lớn đối với phe ngoại thích. Nếu không, sẽ giết con chim ưng kia. Thái Hậu muốn nhắm vào một cơ việc bề ngoài lạnh lùng cứng rắn, nhưng nội tâm luôn ấm áp mềm mại. Dù thiếu niên bị người tàn nhẫn khống chế, hắn vẫn ôm lấy một đóa hoa, một con chim ưng, một sinh mệnh bé nhỏ nào đó bằng sự dịu dàng nhất. Bà ta chắc chắn thiếu niên sẽ không đành lòng, sau đó sẽ thỏa hiệp với bà ta. Người do dự, thiếu quyết đoán, không thể làm nên việc lớn. Nhưng Thái hậu không ngờ, trong chớp mắt, thiếu niên cướp cung tên của thị vệ, tự tay bắn chết con chim ưng kia. Không được tự do, chẳng bằng chết đi. Sau đó, cơ vệ không còn yêu thích thứ gì nữa. Hắn không cho phép bản thân có điểm yếu, không cho phép kẻ khác uy hiếp mình. Một kẻ thù ngã xuống, hắn vẫn còn hàng trăm, hàng vạn kẻ thù khác. Hắn buộc phải bất khả chiến bại, buộc phải hà khắc với bản thân, buộc phải học hỏi mọi thứ. Vậy mà năm 21 tuổi, hắn đã phá lệ. Năm này, hắn đã gặp một người mà hắn ái mộ, không nỡ giết chết, không nỡ chia xa, chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ người ấy, không để bất cứ ai phát hiện ra y. Cơ việc nói nốt lời đang nói dở, thì cô phải làm sao? Nếu người bị người khác bắt làm điểm yếu để uy hiếp cô nhất định phải cứu ngươi. Vệ Liễm im lặng trong giây lát. Lúc này, y có chút xúc động. Y muốn nói với cơ việc, Huynh không cần lo lắng, ta rất mạnh, mạnh ngang với Huynh đó. Y còn muốn nói, con người Huynh thật đáng ghét, tại sao lại khiến ta thích Huynh đến như vậy chứ? Nhưng cuối cùng, y vẫn kịp thời bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Vậy bệ hạ phải bảo vệ thần thật tốt đó. Một người vốn đã quen giữ vững tỉnh táo, dù vướng vào ái tình cũng tuyệt đối không thể giống như những người khác. Cơ việc nói thích y, nhưng chưa đưa thuốc giải cho y, chứng tỏ hắn vẫn đề phòng y. Nhưng hiện tại không phải vì muốn nắm giữ tính mạng của y nữa, mà là muốn cho bản thân một sự đảm bảo. Cơ việc đang tạo đường lui cho mình. Vệ Liễm hiểu rất rõ, bất cứ ai lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ, chịu thương tích đầy mình sẽ cảnh giác hơn người thường gấp vạn lần. Dù thế nào cũng phải để lại đường lui cho bản thân. Vì thế, y cũng che giấu thực lực thật sự. Đó là quân bài sẽ được dùng vào ngày y muốn chạy trốn. Y hy vọng ngày mà mình phải dùng đến nó sẽ không bao giờ tới. Y nhất định phải chuẩn bị cho ngày đó. Hai người giống như những kẻ sống quá lâu trong mùa đông giá rét. Bỗng nhiên, băng tuyết tan ra. Hơi ấm mùa xuân làm tan chảy lớp vỏ ngoài cành cây khô. Nhưng tận đáy lòng vẫn còn chút gai nhọn, lạnh lẽo, sắc bén, thẳng đứng. Cơ việc đáp, được. Vệ Liễm cười nhẹ, cụp mắt, tiện tay lần một trang thoại bản, bỗng lơ đãng nhìn thấy một câu. Khi cơ việc viết mấy lời chú thích này, có vẻ vô cùng xoắn xuýt, nét bút sửa đi sửa lại. Nội dung đoạn này hết sức bình thường. Thư sinh tự tay khắc một món đồ chơi nhỏ tặng cho tiểu thư. Khi tiểu thư nhận được thì rất vui vẻ. Tần Vương phê, thứ đồ chơi này cũng đáng để vui vẻ vậy sao? Thật sự nghĩ tiểu thư nhà người ta chưa trải sự đời à? Gạch đi. Thư tự tay làm ra bằng tấm lòng sẽ được quý trọng như vậy sao? Gạch đi. Thật sự sẽ khiến người đó rất vui vẻ à? Gạch đi. Vậy cô sẽ cố gắng làm cho tiểu vệ liễm một cái. Gạch đi. Chỉ có câu cuối cùng không bị gạch. Cô muốn y vui vẻ. Hết chương 38. Chương 39. Vệ diễn. Vệ Liễm chăm chú đọc những lời ấy. Mi dài cụp xuống, đôi mắt dịu dàng. Vệ Liễm! Vệ Liễm! Một bàn tay quơ quơ trước mặt y. Vệ Liễm hoàng hồn, thoại bản trong tay cũng bị người kia thừa cơ lấy mất. Có gì hay đâu chứ, đến lời cô nói cũng không nghe thấy. Cơ việc nhanh chóng ném sách ra xa. Không cho đọc nữa. Vệ Liễm nhìn lên, Huynh vừa nói gì? Cơ việc lặp lại, cô vừa mới nói, ngày mai sứ thần nước Sở sẽ đến nơi. Vệ Liễm suy nghĩ một chút, rồi chỉ ô một tiếng. Liên quan gì tới y? Cơ việc thấy y không quan tâm, nên cũng không nhiều lời nữa. Nghĩ lại thì lúc ở nước Sở, Vệ Liễm không được coi trọng. Đồng ý đến nước Tần làm con tin, đã là hết tình hết nghĩa. Còn gì bận lòng với nước Sở nữa chứ? Mấy ngày này sứ thần thăm nước sẽ đến nước Tần ta, nhiều người sẽ ở trong vương cung. Việc này giao cho ngươi sắp xếp. Cơ Việt nói. Vệ Liễm không có hứng thú, nói, đúng là phiền phức. Hồ Ly lười biếng. Cơ Việt ấn nhẹ vào trán y. Ngươi cầm loan ấn, dù gì cũng phải ra vẻ một chút chứ. Vệ Liễm ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong, nói, có thể không làm không? Cơ Việt lạnh nhạt đáp, không thể. Vệ Liễm dựa về phía sau, vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc. Bích Hà Quán. A Tư Lan! A Tư Lan! Mạch Nhĩ Na chạy từ ngoài phòng, chuông bạc trên người kêu len keng, phát ra âm thanh réo rắt vui tai. Nàng đã quên chuyện không vui vào buổi sáng. Hôm nay ta ra ngoài thì phát hiện một người đẹp, y đẹp lắm luôn. A Tư Lan lập tức cảnh báo, đây không phải là nơi cô có thể tùy tiện quấy rối đâu. Cứ khi nào Mạch Nhĩ Na khen ai đẹp, thì cuối cùng người đó sẽ xuất hiện trên giường của nàng. Nhưng trong cung là nơi như thế nào chứ? Quỷ mới biết người Mạch Nhĩ Na coi trọng liệu có phải một người quyền quý hay là một tên thái giám không? Ôi trời, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta cảm thấy hắn chính là tên đã trộm hoàng hồn đan của ta. Mạch Nhĩ Na nói chắc nịch, ta đi ngang ngóng rồi, hắn là con tiên nước sở sao tới. Là nam sủng của Tần Vương, nhất định là hắn. Nàng vừa quay đầu lại thì thấy A Tư Lan đang nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc. Cô không bị sốt đi chứ? A Tư Lan khoanh tay. Nếu hắn là nam sủng của Tần Vương, thì sao đêm qua lại có thể xuất hiện ở ngoài cung? Ta cũng không dám chắc lắm, nhưng giọng hắn giống, đường nét khuôn mặt cũng giống, trực giác của ta không sai đâu. Mạch Nhĩ Na càng nghĩ càng thấy không đúng, vẫn cảm thấy Vệ Liễm có liên quan tới nam tử áo xanh kia. Trước nay trực giác của nàng đều rất chính xác, nàng tin lần này cũng không phải ngoại lệ. Cô có bằng chứng không? Không có. Không có thì đừng đoán mò nữa. A Tư Lan cảnh cáo, cô không trêu vào người của Tần Vương được đâu. Mạch Nhĩ Na biểu môi không nói gì, nhưng trong lòng không hề từ bỏ suy nghĩ muốn đi kiểm chứng. À đúng rồi, Mạch Nhĩ Na đột nhiên nhớ đến gì đó. Hắn còn bảo ta đừng mặc đồ màu tím, nói là vì Tần Vương không thích màu này. Tại sao hắn lại cho ta biết chuyện này? Chẳng lẽ chỉ vì lòng tốt? Mạch Nhĩ Na bắt đầu xoắn xuýt. Liệu có phải ta trách lầm hắn rồi không? Nhưng hắn thực sự giống người tối qua mà. Vậy cô đi đổi bộ quần áo khác đi. A Tư Lan nhắm hai mắt lại, kiềm chế suy nghĩ trong lòng. 18 tháng riêng, sứ thần nước sở tới Tần. Công tử, nên sắp xếp sứ thần nước sở ở đâu ạ? Nữ quan khom lưng hỏi. Vệ Liễm ngồi trước cửa sổ, nhìn hoa mới nở đầu cành, thuận miệng đáp. Phù Vân Quán đi. Còn nữa, nước Yến sắp xếp ở Ngân Nguyệt Lâu, nước Lỗ ở Ngọc Luân Cát, nước Trần ở Đàn Hương Tạ, nước Hạ ở Trầm Thủy Ổ. Về sau không cần đến hỏi ta nữa. Vệ Liễm thuận tiện một lần sắp xếp xong xuôi. Nữ quan nghe xong thì chảy mồ hôi. Công tử không suy xét thêm chút nữa sao? 200 năm qua, giữa bảy nước đã nổ ra rất nhiều cuộc chiến. Trong đó nước Lỗ và nước Trần là kẻ thù truyền kiếp. Nước Yến từng tấn công nước Hạ, nước Lương và nước Trần cũng có nhiều lục đục. Còn nước sở vẫn luôn là kẻ địch của nước Tần ở Trung Nguyên. Mà Ngọc Lung Cát ở ngay sát Đàn Hương Tạ, đối diện là Bích Hà Quán, Trầm Thủy Ổ ở ngay sau lưng Ngân Nguyệt Lâu. Công tử đang sợ bọn họ không xông vào đánh nhau à? Không cần cân nhắc nữa, cứ làm như vậy đi. Vệ Liễm quay đầu. Đánh nhau mới tốt chứ, y đang hóng chuyện vui này đây. Vâng. Hạ quan đi làm ngay. Khoan đã. Nữ quan dừng bước. Công tử đổi ý sao ạ? Vệ Liễm hỏi. Sứ thần nước sở là ai? Cuối cùng, y cũng thể hiện một chút quan tâm tới mẫu quốc của mình. Nữ quan trả lời. Sứ thần là công tử Diễn và thái úy nước sở. Vệ Liễm hơi khựng lại. Biết rồi, lùi xuống đi. Vâng. Nữ quan lui ra. Vệ Liễm ngồi một mình trong cung một lúc mới đứng dậy, nói. đến Phụ Vân Quán xem thử. Phụ Vân Quán. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy chứ? Nhỏ thế này mà cũng để người ở được sao? Một thiếu niên tuấn tú ăn bận hoa lệ quan sát bài trí trong phòng với vẻ chán ghét. Đây là cách nước tầng đãi khách sao? Một nam tử khác đang mang gương mặt cương nghị anh Tuấn trầm giọng nhắc nhở. Cửu công tử, chúng ta tới nước tầng không phải để làm khách, mong ngài thu lại tính khí của mình. Mẹ ruột của công tử diễn là Nhan Phi. 10 năm qua, thánh sủng không suy, cũng vì vậy mà nuông chiều công tử tới mức coi trời bằng vung. Ở nước Sở, mặc kệ hắn ầm ĩ cũng không sao. Nhưng không biết Nhan Phi thổi gió bên gối thế nào mà dụ được Sở Phi đồng ý cho công tử diễn đi sứ đến nước tầng. Việc này, nếu thành công, đúng là sẽ lập công lớn, nhưng hỏng việc thì chính là tai họa ngập đầu. Nhan Phi muốn con trai mình vẻ vang, cũng không nghĩ xem năng lực của hắn tới đâu. Không thể nghi ngờ, chuyến đi này nếu không có gì bất trắc, thì mọi công lao đều sẽ thuộc về công tử diễn. Còn nếu có sai sót gì, thì mọi tội lỗi nhất định sẽ đổ lên đầu thái úy đi theo là hắn đây. Kiều Hồng Phi càng nghĩ càng thấy không ổn. Một quốc gia từ quân vương tới công tử đều chẳng gánh vác nổi việc lớn, vậy thì quốc gia đó còn có gì hy vọng? Sở Vương nhiều con trai, cũng chỉ có Thất công tử là người thông minh, đáng tiếc. Nghĩ tới vị công tử có dung mạo tuyệt diễm kia, Kiều Hồng Phi không nhịn được mà thở dài. Nếu Thất công tử là con ruột của Nhan Phi, thì sao phải rơi vào số kiếp làm con tin ở nước tận chứ? Giờ đây hắn còn nghe nói, Thất công tử đã trở thành nam sủng của Tần Vương. Một nhân vật thần tiên như vậy bị người khinh nhờn, đến kẻ xa lạ cũng không đành lòng. Huống hồ người đó còn là em trai của vợ hắn, là người mà nàng luôn quan tâm, lo lắng. Nghĩ đến tình cảnh của Thất công tử, nhìn lại Cửu công tử hung hăng hống hách trước mặt, Kiều Hồng Phi chỉ thấy bực bội trong lòng. Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo dễ nghe truyền đến, giống như gió xuân sảng khoái, làm dịu đi cơn tức giận của Kiều Hồng Phi. Kiều đại nhân, đã lâu không gặp. Thanh niên áo trắng thong thả bước vào phòng, trong nháy mắt, căn phòng trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Y đi tới đâu cũng đều tỏa sáng. Kiều Hồng Phi ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới nói. Thất công tử. Hắn chắp tay hành lễ. Vệ liễm làm động tác tay đỡ lấy hắn. Kiều đại nhân không cần đa lễ, thái độ khiêm tốn lễ độ. Khác một trời một vực với vệ diễn, cả đường đi chỉ biết vên mặt hất hàm, sai khiến người khác. Kiều Hồng Phi tỉ mỉ quan sát vệ liễm, vừa rồi nhìn thoáng qua không rõ, bây giờ mới phát hiện phong thái thanh niên thanh nhã, sắc mặt cũng rất tốt, dung mạo đẹp đẽ khiến người thấy mà kinh ngạc. Nào có dáng vẻ gầy yếu, tiêu tụy không chịu nổi như trong tưởng tượng của hắn, còn tràn đầy sức sống hơn khi ở nước Sở. Tần Vương đối với y rất tốt sao? Gần đây công tử có khỏe không? Giọng Kiều Hồng Phi khàn khàn. Mọi việc đều ổn. À tỷ thế nào? Tỷ ấy vẫn khỏe chứ? Vệ liễm ôm tồn đáp. Năm vệ tương 17 tuổi được gả cho Kiều Hồng Phi, đến nay đã 5 năm. Sở dĩ vệ liễm quen biết Kiều Hồng Phi, chính là vào đêm trước khi vệ tương xuất giá, vệ liễm 14 tuổi xông vào Kiều phủ, kề dao lên cổ hắn, giọng lạnh lùng nói. Nếu ngươi không đối xử tốt với a tỷ của ta, thì ta sẽ dùng chính con dao này để lấy mạng ngươi. Khi đó Kiều Hồng Phi mới biết, người che giấu sâu nhất trong vương cung chính là công tử liễm. Sau này, quả thật Kiều Hồng Phi vô cùng yêu thương vệ tương, không hề nạp thêm thiếp. Mọi chuyện đều ổn, chỉ là nàng rất nhớ công tử. Kiều Hồng Phi đáp. Vệ tương và vệ liễm chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Trước năm vệ liễm 6 tuổi, người đối xử tốt nhất với vệ liễm chính là nhị tỷ vệ tương. Nhưng sau khi vệ liễm được Nhan Phi nhận nuôi, thân phận khác biệt, vệ tương không còn thân thiết với y như trước nữa. Cùng là vương thất, nhưng thân phận mẫu thân khác biệt, con cái đã định sẵn không thể ngang hàng. Vệ liễm có thể không để ý, nhưng vệ tương bị lễ giáo trói buộc từ nhỏ, thì buộc phải để tâm. Dù vậy, Vệ Liễm vẫn là đứa em trai mà Vệ Tường nhớ mong nhất, là đứa em trai cùng nàng đắp người tuyết, chơi thả diều ngày thơ ấu. Vệ Liễm đến nước Tần xa xôi, ở nước Sở, người nhớ mong y nhất không phải Sở Vương, không phải Nhan Phi, càng không phải Vệ Diễn mà là Vệ Tương. Trước khi Kiều Hồng Phi đi, Vệ Tương còn ngã vào lòng hắn khóc, nức nở nói. Năm xưa thiếp xuất giá, A Liễm đã chúc nguyện phu thê A Tỷ đồng tâm. Vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau. Vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau, còn cái bên gối, trăm tuổi không lo. Giờ thiếp sống rất tốt, mà để ấy phải đến nước Tần. Không biết đã phải chịu bao khó khăn khổ cực. Chuyến này phu quân đến nước Tần, liệu có thể xem đệ ấy, liệu có thể xem đệ ấy sống có ổn không? Nếu ổn khi trở về, hãy nói để thiếp được yên lòng. Còn nếu không... Nói tới đây, nàng khóc không thành tiếng, do Kiều Hồng Phi vội vàng ôm vợ yêu vào lòng dỗ dành. Trong vương tộc có được tình cảm chân thành như vậy thật hiếm có. Vệ Liễm nghe vậy, trong lòng ấm áp, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng điệu quái gở của Vệ Diễn. Nhiều ngày không gặp vương huynh không hỏi thăm phụ vương. Vương huynh không hỏi thăm phụ vương mẫu phi, cũng không hỏi thăm ta, mà lại đi hỏi thăm một hạ thần. Hóa ra trong lòng vương huynh, chúng ta không còn bằng hắn à. Vệ Diễn nhướng mày, từ ngữ cũng càng thêm thậm tệ. Nghe nói vương huynh là nam sủng của Tần Vương. Thế nào? Mùi vị trên giường ra sao? Tần Vương có làm cho huynh thoải mái không? Trong bảy nước không hề có bí mật, mỗi bên đều sắp xếp do thám của mình cũng không có lạ gì. Tần Vương cũng đã coi như ít tai mắt nhất. Chỉ có vài tên do Cơ Việt cố ý giữ lại để bọn họ truyền tin tức giả. Sau đó Vệ Liễm mới biết được, ngài y bị Lý Phúc Toàn sai người giữ chặt. Lý Phúc Toàn phải chịu 30 đôi, những kẻ khác đều bị đánh chết. Hóa ra không phải Cơ Việt muốn giúp y hả giận, mà là nhân cơ hội diệt trừ mấy kẻ vốn là thám tử do nước khác phái tới. Chẳng trách tên bị cắt lưỡi kia trước khi chết còn mắng. Bảo quân, nước Tần có ngươi nhất định sẽ diệt vong. Cơ Việt mang tiếng tàn bạo vì hắn phát động chiến tranh với 6 nước, nhưng ở nước Tần, hắn là vị vua được người người kính yêu. Người Tần thực sự sao có thể mắng hắn như vậy, còn nguyền rủa nước Tần diệt vong chứ. Thật ra ngoài chiến trường, Cơ Việt chưa từng giết người vô tội. Mà trên chiến trường, không có ai vô tội cả. Bị Vệ Diễn nói năng nhục mạ, Vệ Liễm cũng không đổi sắc mặt, mà Kiều Hồng Phi lại giận sôi lên. Nếu không phải Thất công tử nhẫn nhịn gánh vác trọng trách, thì đâu đến lượt công tử Diễn ngươi. Trốn trong vương cung nước Sở hưởng thụ thái bình. Là công tử mà bất kính với huynh trưởng, lời nói thô bỉ, so với Thất công tử tấm lòng rộng mở, đúng là khác nhau một trời một vực. Vệ Liễm cười nhạt. Không ra sao cũng hơn một kẻ chớp mắt đã bắn. Vệ Diễn sống xa hoa dầm dật, 13 tuổi đã dính vào nữ sắc. 2 năm này dây dưa không ít nữ tử, nhưng năng lực phương diện kia lại không đủ. Từng có lời đồn hắn, chớp mắt một cái đã xong. Khiến hắn bị các huynh đệ chế nhạo rất lâu. Cũng trở thành sự sỉ nhục cả đời này của Vệ Diễn. Người! Vệ Diễn tức giận, thở hổn hển. Nhưng chỉ trong thoáng chốc đã cười giễu. Ngươi cũng chỉ dựa vào chút miệng lưỡi này thôi. Bốn công tử có thế nào cũng không đến nỗi phải chịu nhục dưới háng của nam nhân. Chẳng hay vương huynh ngày ngày phải hầu hạ người khác. Cái mông có đau hay không? Kiều Hồng Phi lập tức lên tiếng. Cổ công tử hãy ăn nói cho cẩn thận. Vệ Diễn quát. Đến lượt kẻ bày tôi như ngươi nói lời khi nào vậy hả? Kiều Hồng Phi siết chặt nắm đấm, kiềm chế suy nghĩ muốn phạm thượng. Vệ Liễm vẫn ung dung, giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Cửu vương đệ này của y từ nhỏ đã bị chiều hư. Nhan Phi có được con trai ruột, tất nhiên là nâng niu trong lòng bàn tay. Từ nhỏ Vệ Diễn đã kết bè với một đám bạn xấu con nhà quyền quý trong vương tộc. Quyền quý cũng chỉ ở vẻ ngoài, chứ không có một chút lễ nghi nào của vương thất, mà giống như đám côn đồ thất học đầu đường xó chợ hơn. Vệ Liễm là huynh trưởng, cũng từng nhắc nhở hắn đừng gần gũi với mấy kẻ tiểu nhân. Nhưng tính tình Vệ Diễn ích kỷ nhỏ mọn, vẫn luôn cho rằng Vệ Liễm cướp mẹ của mình, nên vô cùng căm ghét Vệ Liễm. Từ nhỏ, hắn đã luôn cướp đồ của Vệ Liễm, không vừa lòng thì thỏa sức nhục mạ. Mắng y là chó tạp chủng, không ai cần, nên mới cướp mẹ của hắn. Nhan Phi chỉ có chút tình cảm thật lòng với Vệ Liễm, nên mỗi lần đều đứng về phía con ruột của mình. Nhiều lần như vậy, Vệ Liễm cũng không thèm quan tâm mẹ con bọn họ nữa. Ban đầu y và Nhan Phi cũng chỉ là trao đổi lợi ích, không ai thiếu nợ ai. Y không nợ bọn họ. Ngày xưa ở nước Sở, chỉ nghĩ đến Nhan Phi, Vệ Liễm không so đo với Vệ Diễn. Mà nay ở nước Tần, nếu Vệ Diễn vẫn cố chấp không đổi, vậy y sẽ dạy hắn cách làm người. Mà y cũng không cần tự mình ra tay. Bây giờ y đã có phu quân rồi. Y đi tìm Cơ Tiểu Việt khóc đây. Hết chương 39. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.